Sắc mặt Tư Mệnh Nương Nương buồn bã. Hắn yêu ta, không đành lòng để ta cứ như vậy chết đi, vì vậy đã tế khởi ta, biến thành một bộ phận của khu luân hồi thứ 7, như vậy mới có thể bảo trụ linh hồn ta bất diệt. Luân hồi đằng chính là nhục thân của ta, cũng nơi linh hồn ta ký thác. Chỉ là ta vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi nơi này, hơn nữa cả ngày lẫn đêm cũng phải thừa nhận nỗi đau đớn do đạo hỏa thiêu đốt bất quá, như vậy cũng rất có lợi, ở trong này, kẻ nào cũng không giết được ta. 48 gã thần nhân thiên đạo nhao nhao công tới, nhất tề oanh kích lên hậu tâm nàng, nhưng chỉ đánh cho một đám linh quang sao động, lại không thương tổn được Tư Mệnh Nương Nương chút nào. Khóe mắt Mẫu Hoàng Đại Đế cơ hồ muốn rách ra, linh hồn cũng đang sụp đổ tan rã, thanh âm thê lương. Tư Mệnh, ta là bà ngoại của ngươi a, ta đã biết sai rồi, ngươi buông tha cho ta. Ta là nhất thời bị choáng váng đầu óc. Sắc mặt Tư Mệnh Nương Nương càng lúc càng lãnh đạm, vãng sinh luân mạnh mẽ xoay tròn, nhất thời xoắn nát linh hồn kể cả nhục thân của nàng. Ý của bệ hạ là trong lúc đại chiến, đại toại sẽ tế khởi Bỉ Ngạn Hoa, để cho anh linh chiến tử có một địa phương ký thác. Sau khi ngươi chết, sẽ có thể tạm thời tiến vào hư không giới, đợi sau khi chiến tranh kết thúc lại có an bài khá. Nhưng cuối cùng ngươi đã khiến cho ta thất vọng rồi. Cách chương.